Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 884. Chương 884. Theo như nhu cầu. Từ khi xuyên qua mà đến trở thành Tiger King về sau, Kim Tiger thường xuyên làm một giấc mộng. Hắn mơ tới chính mình về tới Trung Quốc, vẫn là cái kia điểu ti thanh niên, ngồi ở máy tính bên cạnh chơi bóng đá quản lý trò chơi. Đó là rất nhiều năm trước, CM0304 vẫn là nóng cửa. Hắn lựa chọn rồi MU, bắt đầu rồi cuộc đời huấn luyện viên, mua một đống tiểu yêu, dùng có tác dụng hay không trước đồn lấy. Trong mộng một đoạn thời khắc, trò chơi bên trong tiểu yêu đột nhiên biến mất, một cái đều không thấy. Tiếp lấy Kim Tiger liền tỉnh rồi. Ở dạy học MU mới bắt đầu, hắn cũng từng cân nhắc qua vấn đề này. Chính mình mua được những này tiểu yêu, bọn họ sự phát triển của tương lai sẽ thế nào? Trừ mình ra có thể cho ra vị trí chủ lực cầu thủ. Tỷ như tuổi trẻ De Bruyne, Kanté, Kimmich các loại cầu thủ. Còn có rất nhiều thiên tài, đều ở MU không chiếm được quá nhiều ra sân cơ hội. Tỷ như Sané, Erling, Mendy, Kim Tiger có đôi khi sẽ muốn, nếu như những người tuổi trẻ này cũng không tới MU, đi chính mình kiếp trước nên đi câu lạc bộ, như vậy bọn họ có thể hay không lấy được tốt hơn phát triển. Sẽ, ta xác định, suy nghĩ liên tục, Kim Tiger cho ra cái kết luận này. Càng nhiều tranh tài sẽ để cho những người tuổi trẻ này càng cường đại. Bọn họ khẳng định lại so với ở MU đánh dự bị còn mạnh hơn nhiều. Nghĩ tới những thứ này về sau, Kim Tiger bắt đầu làm ra rồi một chút cải biến. Nhất là lúc trước hai cái trận đấu mùa giải lên, một chút người tuổi trẻ chuyển nhượng rời đi. Hắn rộng rãi mở rộng phương tiện chi môn. Dybala, Icardi, Stone, Alisson, những người tuổi trẻ này trước mắt đều ở châu Âu đỉnh cấp đội bóng hiệu lực. Đều là ắt không thể thiếu hạch tâm cầu thủ. Nếu như bọn họ hiện tại còn lưu lại MU, như vậy căn bản sẽ không đạt đến bây giờ độ cao. Tại bảo đảm đội bóng đội hình sung túc tình huống dưới, nếu như những này đánh không lên tranh tài người trẻ tuổi nếu có càng cơ hội tốt, liền thả bọn họ đi à. Có đôi khi Kim Tiger cảm thấy chính mình không thích hợp khi huấn luyện viên chính. Hắn cảm thấy chính mình quá mức nhân từ. Nếu như đổi thành những người khác, có lẽ sẽ cưỡng ép ngăn chặn cầu thủ, không cho rời đi. Nhưng là Kim Tiger làm không được. Những người tuổi trẻ này đều là chính mình tự mình chọn lựa đến. Mình không thể cho bọn hắn. Nếu có cái khác đội bóng có thể cho, vậy mình lại tội gì không phải ép ở lại bọn họ đâu. Suy nghĩ một đêm, sáng sớm hôm sau, Kim Tiger cho Mourinho phát rồi một đầu tin tức. 8.000 vạn chuyển nhượng phí, người ngươi có thể mang đi. Mà khi Kim Tiger lái xe mới vừa tới đến câu lạc bộ thời điểm, hắn thu đến rồi Mourinho về tin tức. Báo giá đã đến, sau 5 phút. Kim Tiger tiếp vào rồi út út điện thoại. Tiger, ngươi đến câu lạc bộ rồi sao? Nhanh chóng tìm một chút ta làm việc phòng. Có việc gấp, Kim Tiger dừng xe xong, đi tới út út làm việc phòng. Hắn đẩy mở cửa, út út hưng phấn mà tiến lên đón. Tiger, chúng ta thu đến rồi Real một phần báo giá. Bất quá không phải là nhằm vào Dembele, mà là... Kim Tiger cắt ngang rồi hắn, là muốn mua Asensio đúng không? Hoa Nga, Tiger người thật sự là thần rồi. Út út cao hứng nói, chúng ta đội bóng một cái bình thường dự bị cầu thủ, liền có thể bán ra 8.000 vạn euro, thật sự là quá khoa trương. Kim Tiger thở dài, nếu như ta có thể cho hắn thêm cơ hội nữa lời nói, hắn giá trị con người không chừng có thể gấp bội. Được rồi, không nói, ngươi một hồi mà hồi phục Real a. Chúng ta đồng ý rồi bọn họ báo giá. Út út sững sờ, ngươi đồng ý rồi, không cần lại suy nghĩ một chút rồi. Kim Tiger lắc lắc đầu. Không cần, ta đã sớm dự liệu được. Ngươi chờ ta một chút. Ta cho Asensio gọi điện thoại. Tiếp vào rồi Kim Tiger điện thoại. Asensio đoán được rồi Kim Tiger ý tứ. Đầu nhi, ta Tây Ban Nha nghỉ phép đâu. Ngươi có chuyện gì sao? Kim Tiger gọn gàng rồi khi. Dứt khoát hỏi. Marco, ngươi muốn đi Real sao? Asensio sững sờ. Hắn không nghĩ tới Kim Tiger không có bất luận cái gì cửa hàng. Đi lên liền thẳng đến trọng điểm mà đến. Hắn sửng sốt một chút. Sau đó có chút ngượng ngùng trả lời. Đầu nhi, ta thích đợi ở MU. Ưa thích theo ngài cùng một chỗ thắng được hết thảy. Nhưng là ta, có chút mà nhớ nhà rồi. Điện thoại hai bên hai người đều không nói. Qua rồi có lẽ có một phút đồng hồ trái phải thời gian. Kim Tiger mới thở dài. Chậm rãi nói. Marco, kỳ thật ta cảm thấy có chút mà xin lỗi ngươi. Từ khi ngươi 2013 năm gia nhập Liên minh MU. Cái này trong vòng 4 năm. Ngươi cơ hồ đều cho thuê bên ngoài. Chỉ có trước trận đấu mùa giải. Mới xem như ta MU đánh đầy rồi một cái hoàn chỉnh trận đấu mùa giải. Ngươi là một thiên tài. Triệt triệt để thiên tài. Hồi tưởng lại 4 năm trước. Ta đem tuổi trẻ ngươi mang đến Manchester. Lúc ấy ta liền biết rõ. Ngươi sẽ trở thành tốt nhất giữa trận ngôi sao cầu thủ một trong. Hiện tại ngươi làm đến rồi, chúc mừng ngươi. Ta hỏi qua rồi Mourinho. Ngươi ở hắn nơi đó có thể có được thủ phát cơ hội. Ta cảm thấy nơi đó hẳn là càng thích hợp ngươi. Ta nguyện ý ngươi lưu lại. Sau bất luận cái gì người đều nguyện ý. Nhưng là nếu như ngươi tại những khác đội bóng có thể thu hoạch được càng nhiều. Vậy ta cũng nguyện ý chúc phúc ngươi. Chúc ngươi tiền đồ như gấm. Đầu nhi, ta. Bên đầu điện thoại kia Asensio thanh âm có chút nghẹn ngào. Ở tiếp vào Kim Tiger điện thoại trước đó, hắn tưởng tượng qua vô số khả năng, nhưng là những khả năng này mặt trong, không có hiện tại loại khả năng này. Ngươi ngày nghỉ muốn tạm dừng mấy ngày, trở về Manchester à, ta để Real người vậy qua tới, chúng ta cùng một chỗ đem chuyển nhượng công việc làm tốt. Đây là ta có thể cuối cùng vì những chuyện ngươi làm rồi. Cúp điện thoại, Kim Tiger nhìn một chút Woodward. Hồi phục Real à, Woodward gật gật đầu, sau đó đem thư ký hô tiến đến, dặn dò vài câu, thư ký tiếp vào rồi chỉ lệnh về sau, liền rời đi rồi Woodward gian phòng. Kim Tiger một mực không nói gì, nhìn ngoài cửa sổ. Từ ký túc xá nơi này có thể nhìn thấy Carrington huấn luyện căn cứ sân bóng. Hiện tại nơi đó không có một ai. Các cầu thủ đều đang nghỉ phép. Woodward ngồi xuống Kim Tiger bên người. Có chút mà không bỏ được rồi. Đúng vậy à, không bỏ được. Nếu như có thể mà nói. Những này tiểu hòa tử đều muốn lưu lại. Kim Tiger nhìn ngoài cửa sổ. Giống như là đối Woodward nói. Lại như là nói một mình, ta dạy học MU thời gian 4 năm rồi. Ở này thời gian 4 năm bên trong, ta mua được rất nhiều cầu thủ. Tuy rằng có Griezmann, Lewandowski, De Bruyne cái này loại hạch tâm ái tướng. Nhưng là ở 2013 năm mùa hè thời điểm, ta mua vào rồi một năm tên cầu thủ trẻ. Ta đối những cái kia tiểu hòa tử luôn có một chút đặc thù tình cảm. Bọn họ có chút mà giống ta. Mối tình đầu. Đương nhiên rồi. Ta cái thí dụ này không quá thích hợp. Nhưng đúng là loại cảm giác này. Lúc ấy ta vừa mới dạy học MU. Chỉ có không đến 4.000 vạn chuyển nhượng phí. Căn bản mua không nổi hàng hiệu. Cho nên ta mới mua được cái này tuổi trẻ đám thiên tài bọn họ. Những người tuổi trẻ này cũng không tính là quá cường đại tức chiến lực. Ngoại trừ Kanté, Mahrez mấy tên cầu thủ bên ngoài, những người khác hơn nữa cho team một trợ giúp có hạn. Kỳ thật lúc ấy ta đang đánh cược, mà lại là đánh cược. Cược bọn họ tương lai, cược ta tương lai, càng là đang đánh cược MU tương lai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,